Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước, Lâm Linh đã dùng 200 điểm tích lũy để đổi lấy kỹ năng pháp y nhân trùng học cấp 1 và cấp 2. Cô đã luyện tập trong hệ thống một thời gian, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hành trong thực tế. Ngồi trên xe buồn chán, cô cứ lẩm bẩm ôn lại những điểm quan trọng trong việc xác định kỹ năng này. Lúc xe chưa đến chùa Hương Tích, cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ La Chiêu. Anh khôn khai, hiện tại vàng cục đã được vận chuyển đến Hồng Kông, anh sẽ tìm cách xử lý. Có tình huống tiếp theo, sẽ liên lạc với em. Hồng Kông, con đường này, chính là một trong những tuyến đường xuất cảnh đồ cổ mà Lộ Hàn Xuyên đã nói. Nhưng về mặt này, Lâm Linh cũng không giúp được gì. Cô tiếp tục suy nghĩ về pháp y nhân trùng học. Lúc này, hai người đàn ông trung niên cùng với 5-6 sinh viên trẻ tuổi đang ngồi xe buýt đi về phía núi Hương Tích. Những người này đều là giáo viên và học sinh của khoa pháp y, Đại học Y khoa Đông Xuyên. Dẫn đội là thầy Phương, là giáo sư pháp y nhân trùng học của trường Y, trên cơ bản trình độ của ông về pháp y nhân trùng học cao nhất toàn tỉnh. Lần này bọn họ đến đây là để thực hiện một hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Rạng sáng, giáo sư Phương nhận được thông báo từ các cơ quan liên quan, ở vùng chân núi núi Hương Tích, phát hiện 5 T, H, I, T, H, E không rõ danh tính. Những người này được chôn dưới đất, không biết đã chôn bao lâu. Khi được phát hiện, thịt trên người đã không còn, chỉ còn lại 5 bộ xương trắng. Cũng không có bất kỳ vật gì có thể xác định danh tính tồn tại hiện trường. Đối với loại xác C, H, E, T chỉ còn lại hài cốt như vậy, pháp y bình thường không thể hoàn thành, cần phải sử dụng chuyên gia pháp y nhân trùng học, thông qua hài cốt để xác định giới tính, tuổi tác, béo gầy hoặc các đặc điểm khác của xác chết. Để xác định một số thông tin cơ bản, cung cấp càng nhiều manh mối càng tốt cho việc xác định danh tính tiếp theo. Vì vậy, giáo sư Phương dẫn theo học sinh lên đường, điểm hẹn của bọn họ với các cơ quan liên quan là chùa Hương Tích. Đến rồi, phía trước là chùa Hương Tích, đến đây xe không thể đi vào nữa. Mọi người đều mang theo đầy đủ dụng cụ, chuẩn bị vào núi. Khí hậu trên núi lạnh, quần áo giữ ấm đều mang đủ. Giáo sư Phương đeo ba lô trước, dẫn đầu xuống xe buýt. Ông không phải lần đầu tiên tham gia công tác hỗ trợ nhân đạo. Nhiều năm qua, sa mạc, biển cả và vùng núi, ông đều đã đi qua. Đương nhiên biết những công việc này thực sự không dễ dàng. Nhưng mấy học trò của ông lại rất phấn khích, bởi vì loại hoạt động này, bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia. Nhìn những khuôn mặt phấn khích của đám người này, giáo sư Phương lắc đầu, nghĩ thầm đến nơi rồi, mấy đứa sẽ biết. Đứng bên ngoài chùa Hương Tích, ông nhìn những người xếp hàng dâng hương, nghĩ thầm nơi này hương khói cũng khá thịnh vượng. Những người của cơ quan liên quan không biết là chưa đến, hay là chưa tìm thấy bọn họ, ông vẫn chưa thấy ai. Nhưng ông lại nhìn thấy một người quen thuộc trong số những người dâng hương này. Ông liền bảo mấy học trò chờ một chút, bản thân lại bước lên vài bậc thang, chào hỏi Lâm Khánh Đông, nói. Ông chủ Lâm, là anh phải không? Lâm Khánh Đông ngơ ngác nhìn giáo sư Phương. Xác nhận mình không quen biết người này, ông liền chỉ vào mình, rồi nói. Anh quen biết tôi, giáo sư Phương lịch sự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã xem ảnh của anh, tôi có một người cậu, sức khỏe không tốt. Ông ấy đã làm việc ở nhà máy của anh vài năm, nhà ông ấy có ảnh của anh. Cậu tôi nói sau khi nghỉ hưu, mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, ông ấy đều nhận được quà và tiền thưởng từ nhà máy. Ông ấy nói với tôi anh là người tốt. Nên tôi nhận ra anh. Lâm Khánh Đông vẫn không nghĩ ra giáo sư Phương đang nói về ai. Nhưng việc tặng quà cho công nhân nghỉ hưu thực sự là có. Dù sao nhà máy của bọn họ nhỏ, người nghỉ hưu thực chất không nhiều, ông vẫn có thể tặng được. Ông liền lịch sự nói. À, vậy chú của anh là ai? Là Hạ Văn Huy. Lúc này Lâm Khánh Đông mới nhớ ra. Hai người liền trò chuyện. Lâm Khánh Đông thuận thế hỏi về ý định của giáo sư Phương. Tôi thấy anh đeo ba lô, trông khá nặng, thời tiết này. Cắm trại không phù hợp đâu nhỉ. Vậy anh đến đây là... Giáo sư Phương cười, chỉ vào khu rừng ở xa xa của núi Hương Tích, nói. Không phải cắm trại, mà là ở trong núi kia phát hiện mấy cái xác. Tôi được các cơ quan liên quan ủy thác, đến xem tình hình, phân biệt giới tính gì đó. Ông ấy cảm thấy Lâm Khánh Đông chắc chắn không hiểu pháp y nhân trùng học là gì. Nên đã dùng cách nói thông dụng hơn để giải thích ý định của mình. Lâm Khánh Đông sững sờ, ông không ngờ lại có nghề này. Diêu Ngọc Lan cứng đờ người, nhất thời cũng không biết nói gì. Lâm Linh lại động lòng, nghĩ thầm mình vừa học pháp y nhân trùng học, đang lo không có cơ hội thực hành, nếu có thể đi xem thì tốt biết mấy. Lâm Linh đứng cạnh Lâm Khánh Đông, giáo sư Phương trò chuyện với Lâm Khánh Đông một lúc, rồi chú ý đến Lâm Linh và Lâm Giảo. Ông ấy hỏi, ông chủ Lâm, hai cô gái nhỏ này đều là con gái nhà anh sao? Lâm Khánh Đông cười nói, Linh Linh là con gái tôi, Giảo Giảo là con gái của anh trai tôi, cả hai đều học lớp 12 ở trường trung học số 15. Giáo sư Phương khá ngạc nhiên, trường trung học số 15, trường đó khá tốt, tỷ lệ đỗ đại học rất cao. Nói đến con cái, Lâm Khánh Đông không khỏi tự hào. Trường học rất tốt, hai đứa trẻ cũng rất chăm chỉ. Lần thi liên kết năm trường gần đây, Linh Linh đạt 619 điểm, Giảo Giảo còn cao hơn Linh Linh mười mấy điểm. Giáo sư Phương lại càng bất ngờ, ông ấy không ngờ con gái và cháu gái của Lâm Khánh Đông học giỏi như vậy. Ông ấy kinh ngạc hỏi, cả hai đều xuất sắc như vậy, vậy sau này hai đứa định học chuyên ngành gì? Cách chương.